trừ phi có người cáo trạng bẩm báo trước mặt của nàng, bằng không mà nói, Tôn Mỹ Nhân căn bản cũng không để ý tới ngoại giới nhau hỗn loạn. Không phải Tôn Mỹ Nhân không đủ thiện lương, mà chính là nàng căn bản cũng không biết ra bên cạnh đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Cũng lười biết ra bên cạnh đến cùng phát sinh cái gì sự tình. 3000 quân đoàn, mỗi ngày đề giao văn bản văn kiện, đều cao đến trên trăm phần. 3000 quân đoàn, một ngày đề giao các loại báo cáo cùng thân thỉnh, liền đạt tới hơn 300000 phần. Tôn Mỹ Nhân coi như lại thế nào cường đại, cũng không có khả năng đem như thế nhiều báo cáo cùng thân thỉnh toàn bộ cho thẩm duyệt a. Mà lại, Tôn Mỹ Nhân có ưa thích của mình. Tôn Mỹ Nhân yêu thích nhất cũng là thiết kế, chế tác ra từng kiện tinh mỹ vô cùng, hoa lệ dị thường phục trang. Đến nỗi phê chữa tấu chương, phê chuẩn thân thỉnh, làm ra quyết định loại hình sự tình, cái kia thật không phải là Tôn Mỹ Nhân ưa thích, càng không phải là nàng am hiểu sự tình. Nhường một cái hoàn toàn không có tương quan kinh nghiệm, lịch duyệt nhỏ, may vá, đi chấp trưởng một cái vương quốc, cái này bản thân liền là một kiện rất khôi hài sự tình. Hết chương.